Chương 565, kế hoạch mở đầu. Chương 565, kế hoạch mở đầu mà không đề cập tới bởi liên tiếp biến đổi lớn mà tâm trí cấp tốc trưởng thành Haji. Đưa mắt nhìn sang vừa mới rời đi Peter. Đáng thương con nhện nhỏ hiện tại rất phát sầu, gia đình của hắn đồng thời không giàu có. Chú Ben cùng dì May hai người đều là phổ thông công tác người, từ khi phụ thân tạ thế sau cật lực đem hắn nuôi dưỡng thành người đã muốn rất vất vả. Nhất là bây giờ tuổi lớn, bất kể là thân thể vẫn là tinh lực đều kém xa trước đây. Vừa nãy kia trận chiến đấu, hắn thuê đến sở bãi đờ mạn cao phòng trang phục đã muốn hư hao. Hiện tại thời đại này mọi người đều biết, một cái hàng giả bán đến so với chính phẩm còn đắt hơn QNZ không ngoài ý muốn. Peter bản thân có thể tùy tiện dùng chút vải vóc chế thành trang phục chiến đấu, phí tổn cực kỳ rẻ tiền. Nhưng này chút thương gia chỉ cần hơi hơi dùng điểm tốt liêu xung bề ngoài, sau đó dựa vào sở bãi đờ mạn tên tuổi liền có thể đại mở hàng. Một cái cổ trang phục có thể bán được vài ngàn ai, nếu là ngày hôm qua không có xin mời cách ôn đi ăn bữa tiệc lớn thuê thời điểm chính mình nhưng là đăng ký tư liệu, nếu như lại chướng bị đâm đến chú Ben nơi đó nghĩ đến nơi này, Peter liền náo nhân đau. Không khỏi trốn ở sân thượng phía sau ôm đầu bi thiết, thượng đế A cầu lão nhân ra ngài lòng từ bi cứu vớt ta cái này lạc đường cựu con đi thượng đế đây là ngươi lên cho ta mới biệt hiệu sao, Peter. Thành thật mà nói. Không hiểu ra sao nhiều sở ải đỡ mạn làm tín đồ, ngẫm lại vẫn là thật vui vẻ đâu. Không thể nào, âm thanh này là không thể tin Peter ngẩng đầu nhìn thanh treo chọc hắn người sau, nhất thời hưng phấn hoan hô, một cái bước xa sông lên nhìn. Hãy ạ sĩ tiên sinh vào lúc này nhìn thấy ngài thực sự là quá tốt rồi có thể hay không trước tiên mượn chút tiền, tháng sau phát tiền lương sau sẽ trả lại cho ngươi. Nghe vậy, hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đống nhiên rất nụ cười sán lạn đứng lên. Vay tiền, đương nhiên không thành vấn đề. Không tên, nhìn thấy vậy rực rỡ nụ cười Peter trái lại nội tâm hiện lên dự cảm không tốt. Mà chuyện tiếp theo hoàn toàn ấn chứng nội tâm hắn báo động. Chỉ thấy hạ sĩ mà kỳ tù hất tay từ rông tuyết phía sau lấy ra một cái bản tính không nói hai lời. Đi a bắt đầu nói đến, bản tính đánh cho len ken vang. Vay tiền có lãi, đây là rất bình thường chứ xem ở Peter ngươi phân thượng ta coi như ngươi một phần ngừng. Một phần này chẳng phải là cải trắng giá nguyên lai vừa nãy dự cảm chỉ là ảo giác, hay ạ sĩ tiên sinh người như vậy như thế nào sẽ gạt ta. Hắn nhưng là người tốt ta còn không chờ cảm động đến nước mắt ròng ròng Peter nói cảm ơn, hay ạ sĩ mà kỳ tụ đột nhiên tầng tầng nói câu, thế nhưng. Nước Mỹ bây giờ tình hình đất nước ngươi cũng biết, suy thoái kinh tế, tài chính nguy cơ xu thế càng ngày càng rõ ràng. Đem tiền cho ngươi mượn, ta muốn gánh vác đô la Mỹ mất giá nguy hiểm. Cho nên, lên điều một phần ngừng. Cái này không quá phận chứ gật đầu lia lịa, thân là kiêu ngạo sở bãi đờ mạn, như thế nào sẽ chôn tranh trách nhiệm của chính mình. Ta là người Trung Quốc, số tiền này đều là từ nhân dân tệ chuyển qua đến. Hiện tại nhân dân tệ tăng giá trị, đô la Mỹ mất giá. Nay trung gian chênh lệch giá, đầy đủ lên một phần ngừng chứ Peter chần chờ gật đầu. Nhưng vì cái gì luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào còn có từng cái lý do liệt ra. Peter biểu hiện đã sớm hoàn toàn mất cảm giác, trong đầu chỉ còn dư lại bản tính kích thích tiếng. Đối phương mỗi một câu nói, Peter liền điểm một chút đầu. Đợi đến cuối cùng, trong đầu chỉ để lại hạ sĩ tiên sinh nói rất đúng cái ý niệm này hắn nói cái gì chính là cái đó chờ đến Peter từ mất cảm giác bên trong hoàn hồn, đại não một lần nữa vận chuyển thời gian, hạ sĩ mà kỳ tụ từ lâu không thấy tăm hơi. Trong tay ngoại trừ một bó lớn xanh mượt đô la Mỹ ngoài, còn có một tờ giấy. Đây là cái gì còn có chút choáng váng đầu Peter cầm lấy trang giấy quan sát. Liên quan với sở bãi đờ mạn Peter bạt cờ bán mình thỏa thuận khế ước sách nha. Hóa ra là giấy bán thân ước ga còn tưởng rằng là cái gì giấy bán thân ước tại sao có thể có thứ này nhìn kỹ, có chính mình tự tay viết ký tên, còn xoa bóp vết máu xong đời, ta thanh xuân đừng, tương lai của ta nhìn trong tay 22.222 đô la Mỹ. Peter không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, lệ rơi đầy mặt. 22.222, thật may mắn con số, ha ha tạm thời không nói bi kịch con nhện nhỏ như thế nào lấy nước mắt rửa mặt, đi tìm bạn gái tìm kiếm an ủi. Để chúng ta một lần nữa đưa mắt quay lại đến Hà Di trên người. Xử lý xong giờ hóc tỏ tủ sông vào sau sự kiện. Chủ tịch Hà Di tiên sinh rất là ha ho for nz tuyên bố, hai ngày kế mang lương nghỉ ngơi. Nói xong. QNZ mặc kệ các công nhân viên hoan hô nhảy nhót hô to chủ tịch anh minh loại hình lịnh nọt tiếng. Ngồi trên xe thể thao Haji trải qua cố ý huấn luyện lễ nghi tính mỉm cười lập tức biến mất, biểu hiện chuyển thành lạnh lẽo. Không nói một lời, thẳng hướng về chỗ cần đến chạy đi. Osborne nơi ở từ khi sau khi trở lại, không muốn xúc cảnh sinh tình Haji lại chưa có tới nơi này. Ngày hôm nay, vẫn là lần thứ nhất trở về. Đứng ở cửa lớn trước, Haji trong lòng nỗi lòng vạn ngàn. Gặp lại được cái này làm bạn chính mình lớn lên trạch viện, trong lòng những kia hoặc tốt hoặc xấu ký ức dồn dập sông lên đầu. Cảnh con người mất, than nhẹ một tiếng. Lắc đầu xua tan trong lòng thương cảm. Bước nhanh đi gian phòng. Mỗi một bước đều là như vậy trầm ổn, mỗi một bước đều là tự nhiên như thế. Phảng phất lên một bước còn chưa kết thúc, dĩ nhiên quyết định tốt bước kế tiếp điểm đến. Vượt qua quen thuộc chỗ ngoặt, thẳng đến đi vào một chỗ không đáng chú ý gian phòng lúc, Haji lúc này mới đình chỉ. Bước chậm hướng đi mặt bên vách tường, chẳng biết vì sao tiếng bước chân so với lúc trước muốn trầm trọng rất nhiều. Chậm rãi giơ tay, tựa hồ lúc này cánh tay nặng tới ngàn cân. Đi tới giữa đường dừng một chút, sau đó đột nhiên gia tốc, nhanh chóng di chuyển đến mục tiêu vị trí. Dựa theo một loại nào đó quy luật nhẹ nhàng gõ vang mấy lần, vách tường đống nhiên hướng về hai bên cắt ra, một tấm hiện da trắng bạc ánh kim loại phong phú cửa lớn thình lình hiện hiện ở trước mắt tiến vào trong mật thất, lúc này mới phát hiện bốn phía đồng dạng là loại kia rất có khoa học viễn tưởng màu sắc trắng bạc kim loại sức phòng ngự thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ thông thường đạn đạo hoành tạc nọ màn lao già này, nên nói hắn là sợ chết tốt, vẫn là mưu tính sâu xa bên trong gian phòng. Có thể nhìn thấy đả tờ ở pha lê vòng bảo vệ bên trong tựa hồ trải qua đại chiến mà tàn tạ gỗ lìn khôi giáp, các loại vũ khí mà Haji đối với những này chỉ là liếc một lần, một đường tiến lên đi tới nhất bên cạnh nhìn như điện ảnh bên trong người nhân bản máng nuôi cấy trước mặt. Cởi trên người quần áo, đi vào cường hóa trang bị bên trong Haji biểu hiện dãy rua, trong đầu không khỏi hiện lên sau khi trở lại chính mình phát hiện di thư. Haji, không biết ngươi là có hay không có thể phát hiện này phong di thư, cũng không biết phát hiện người là không phải ngươi. Tạm thời coi ngươi như là Haji đi. Ta muốn chết, đúng, ta là ở trước khi chết viết xuống phong thư này. Hồi tưởng lại, cuộc đời của ta trải nghiệm qua khốn cùng chán nản ngày, trải qua bát phương đến hạ đắc chí lúc. Âm ầm sóng dậy nhân sinh có thể nói không có cái gì tiếc nuối, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng mặc dù lúc này tạ thế cũng có thể tiếp thu. Thế nhưng, ta duy nhất không yên lòng chính là ngươi. Tiểu tử ngươi mặc dù ở ta bức bách xuống so với bạn cùng lứa tuổi càng trưởng trạng. Thế nhưng nội tâm nhưng là cái nhảy ra tính tình. Còn nhớ khi còn bé sao không cẩn thận liền nói nhiều rồi, liền tới đây đi, ta QNZ không có mấy phần khí lực tiếp tục viết. Haji, con trai của ta. Xin tha thứ phụ thân đối với ngươi như thế hà khắc. Thật hy vọng có thể chính mồm nói với ngươi một câu, ta yêu ngươi. Con của ta cuối cùng không cần lại nghiên cứu cường hóa tố, cố gắng sống tiếp, rời xa sở bãi đơ mạn. Nước mắt chẳng biết lúc nào thấm ướt khuôn mặt. Trong đầu cùng phụ thân hồi ức từng cái né qua. Thấp giọng nỉ non, thanh âm nhỏ nhược rồi môi, nhưng hai mắt nở rộ lóa mắt thần quang làm người ta sợ hãi. Trong giọng nói kiên định đoạn tuyệt để thiên địa vì đó thất sắc phụ thân, ta sẽ luôn luôn sống tiếp, tuyệt đối ẩm, cửa khoang đóng lại, chất lỏng màu xanh biếc gào ạt rót đầy toàn bộ cường hóa khoang thuyền. Osborne sĩ nghiệp đã từng mang nhiều kỳ vọng thân thể công năng cường hóa tố tuy rằng có thể cường hóa thân thể, nhưng đồng thời không đầy đủ, sẽ ảnh hưởng người tinh thần. Nọ mạn cũng là bởi vì nó ảnh hưởng mà làm việc cực đoan trở thành siêu cấp bại hoại Haji không biết nó tính nguy hiểm hắn đương nhiên biết. Bất kể là công ty nghiên cứu số liệu còn là hắn phụ thân cảnh cáo đều là chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng, Haji vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan tiêm vào cường hóa tố muốn khống chế Osborne sĩ nghiệp thất bại cái khác đỏ mắt đồng sự, cần muốn lực lượng. Muốn vi phụ báo thù, càng cần phải sức mạnh ca khoang thuyền cửa mở ra, cả người ướt nhẹp Haji từ giữa đi ra. Cẩn thận quan sát, phồng lên bắp thịt nhìn qua tràn ngập bạo lực vẻ đẹp, cả người so với lúc trước đều lớn hơn một vòng. Nhưng, làm người ta khiếp sợ nhất chính là lúc này Haji ánh mắt. Không nhìn hết thể coi thường bên trong. Mơ hồ có thể cảm nhận được kêu biển linh hồn sôi trào mãnh liệt căm giận ngút trời cả người từ ánh mặt trời đẹp trai chuyển tới âm trầm lãnh khốc, quả thực như là biến thành người khác như thế. Hoạt động một chút hai tay, cảm nhận được trong cơ thể phảng phất một quyền có thể phá hủy dãy núi bàng bạc sức mạnh. Haji khỏe miệng không khỏi nồng lên thật cao. Sau đó đường vòng cung càng lúc càng lớn, cuối cùng ngửa đầu tùy tiện cười to. Đây chính là sức mạnh ha ha ha ha. Cho đến rất lâu sau đó, Haji cuối cùng dừng lại. Nhìn chằm chằm cái này thay đổi vận mạng mình địa phương, nhanh chân rời đi. Chờ đến lên xe thể thao thời gian. Haji trên mặt lần thứ hai hiện lên loại kia trải qua huấn luyện lễ nghi sự suy thoái cười. Bất quá cùng khi đến so sánh, ít đi chút hứa dương quang bình thản, nhiều từng tia âm lãnh thâm trầm. Không người hiểu rõ, từ Haji vào đến bắt đầu, luôn luôn có một đôi mắt núp trong bóng tối nhỏ ngó tình cảnh này. Địa điểm, chính là ở Osborne nhà cũ dưới nền đất nơi sâu xa. Phòng đạn hạt nhân phòng dưới đất. An mặc áo giáp màu xanh lục nọ mạn liền ẩn giấu ở nơi đây cái này tên là nọ mạn nam nhân, trơ mắt nhìn con mình tiêm vào có rất lớn tác dụng phụ cường hóa tố. Thẳng đến hắn lái xe rời đi QNZ không có hiển lộ một tia tung tích trong phòng dưới đất, gỗ lìn lạnh giọng nói nhỏ, Haji, ngươi quả nhiên đi tới ta dự liệu con đường. Không hổ là con trai ngoan của ta, ha ha ha ha âm u trong không gian, quỷ dị tiếng cười mang theo làm người không rét mà run lạnh lẽo. Tiếng cười ngừng lại, nọ mạn đột nhiên bấm một số điện thoại. Ta là Cát, có chuyện gì không, các hạ? Mục tiêu đã muốn tiêm vào cường hóa tố, săn bắn kế hoạch chính thức triển khai, hướng dẫn hắn hướng đi thắng lợi tương lai rõ ràng ổ sức buồn xí nghiệp cơ mật phòng thí nghiệm, nơi này là cả tòa nhà lớn phòng ngự nhất là nghiêm ngặt địa phương. Nơi này gửi xí nghiệp hoạch tâm nhất tư liệu cùng thành quả nghiên cứu. Lan rộng cho người khác biết gỗ lìn khôi giáp. Tốc độ 500 km tải trọng một tờ N còn tự mang loa y nho đạn đạo ván trượt bay. Thể tích nhỏ nhưng uy lực to lớn bom bí đỏ. Chờ chút công nghệ cao vũ khí không thiếu gì cả. Mà chủ đạo những vũ khí này khai thác là công ty Osborne vũ khí nghiên cứu phát minh cố vấn. Nọ mạn Osborne bạn chi kỷ bạn tốt, cắt để điện thoại di động xuống, cắt mổ tên thở dài một tiếng. Hắn cùng nọ mạn hai người là qua mệnh giao tình. Cho nên khi còn bé cơ hội là nhìn đến Haji lớn lên. Hơn 50 tuổi, đến nay không có dòng dõi hắn đem Haji coi như con đẻ. Thế nhưng bây giờ, nhưng phải từng bước đem hải tử đẩy hướng về nhất đi nhờ hắc ám tương lai. Chen lẫn ở bạn thân cùng chất nhi ở giữa, đến tột cùng nên làm gì lựa chọn không đúng, phải nói, còn lựa chọn được sao cười khổ một tiếng, cắt thu thập một chút chuẩn bị rời đi. Dựa theo kế hoạch, có người hắn cần muốn gặp ở một LN.